Nhìn thấy ba tên đại tướng của mình cứ như vậy bị Tào Đại Dương giải quyết, Thất Lý Khiêm khóc không ra nước mắt. Lão già kỳ quái này đến tột cùng là lai lịch gì? Lục cương trong tay hắn như thế nào so với Hải Nhi còn yếu hơn? Hơn nữa, trên thân gia hỏa này chả để năng lượng, lại là cái quỷ gì? Thất Lý Khiêm khiếp sợ, hắn thật không nên tới tìm Diêm Vũ, khó trách Mục Lại không muốn để cho hắn xuất thủ. Trông thấy Tào Đại Sư hùng hổ như vậy, Diêm Vũ không khỏi nói ra. Lão Tào, ông đi bắt Thất Lý Khiêm đi. Tào Đại Sư nghe, cười lại một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một khắc liền xuất hiện tại trước mặt Thất Lý Khiêm đang muốn chạy trốn. Trốn đi đâu? Tào Đại Sư cười híp mắt hỏi. Thất Lý Khiêm nuốt nước miếng. À, ta đột nhiên cũng nhớ tới, ta quên đóng cửa sổ trong nhà. Hắc hắc, Tào Đại Sư cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên huy quyền. Này, nếm thử thiết quyền chủ nghĩa xã hội của ta. Một quyền này ở giữa mũi của Thất Lý Khiêm trực tiếp nện hắn đến máu me đầy mặt, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này Diêm Vũ mới chạy tới, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Thất Lý Khiêm, hắn đều có chút đồng tình với gia hỏa này. Lão Tào, có dây thừng không? Ta trước tiên trói Thất Lý Khiêm lại, Diệp Vũ nói. Tào Đại Sư ngẫm lại, dứt khoát, kéo xuống một mảnh sắt lá trên xe tải, rồi biến thành một đầu dây sừng, dây thừng bằng sắt. Tiếp đó, ở dưới ánh mắt im lặng của Diêm Vũ, trói gô Thất Lý Khiêm. Đừng nói, cùng một tên Thất Lý Khiêm liền xem như cùng một con sư tử đều chưa hẳn có thể tránh thoát. Làm xong hết thảy, con đường phía xa đã có tiếng còi vang lên. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền xem như Vương Mặc đều có chút đảm đương không nổi. Diệp Vũ chỉ có thể nói ra, chúng ta rút lui trước. Bỗng nhiên toàn thân Tào Đại Sư chấn động, mặt mũi chả để nghi hoặc mà hỏi thăm. Rút lui đi đâu? Còn mẹ nó, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Diệp Vũ sững sờ, cuối cùng phát giác Tào Đại Sư không thích hợp, hiểu được vừa rồi điều khiển Tào Đại Sư là một người hoàn toàn khác. Nhưng lúc này hắn không có thời gian đến hỏi những thứ này, mà là nâng lên Thất Lý Khiêm, trước tiên mang theo Tào Đại Sư chuẩn đi. Vì sự chậm trễ này, Vương Mặc nhìn thấy trên đường phố một mảnh hỗn độn, không khỏi thống khổ che đầu. Gần đây Đông Thành đến cùng là thế nào? Trần Xuyên Đông không khỏi hỏi. Vương đội báo cáo viết như thế nào? Đừng có hỏi ta, ta không biết. Vương Mặc vẻ mặt đưa đám mà nói. Bên ngoài mấy cái quảng trường, một người cũng không có. Diêm Vũ đem Thất Lý Khiêm trên bờ vai, vứt xuống mặt đất, ngồi dưới đất thở hổn hển. Tào Đại Sư càng chạy phí công hơn. Vừa rồi đến cùng phát sinh chuyện gì? Tào Đại Sư nhịn không được hỏi. Diêm Vũ đem mặt trầm xuống, nói với Tào Đại Sư. Trong thân thể ông còn có một linh hồn khác, hẳn là kẻ lang thang vừa rồi tiến vào trong thân thể ông. Tại sao có thể như vậy? Tào Đại Sư giật mình, lúc này mới ý thức được vừa rồi trong đầu của mình thỉnh thoảng xuất hiện thanh âm không phải ảo giác. Ông có thể cùng hắn nói chuyện một chút, xem hắn có nguyện ý xuất hiện, nói chuyện với chúng ta hay không. Ta thấy hành động của hắn vừa rồi tự hồ không có ác ý đối với chúng ta. Diệp Vũ nói ra. Tào Đại Sư nghe vậy, tỉnh táo lại, thử nghiệm nói chuyện cùng kẻ lang thang trong đầu. Người anh em, người có ở đó không? Thế nào, lão đệ? Kẻ lang thang thình lình mà đáp một tiếng, đem Tào Đại Sư dọa đến toàn thân chấn động. Tào Đại Sư hỏi. À, cái kia, người có thể đi ra đây nói chuyện hay không? À, một đạo quỷ ảnh từ trên lưng Tào Đại Sư bay ra, bộ dáng chính là kẻ lang thang vừa rồi, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn thoát ly Tào Đại Sư, nửa người còn lưu lại trong cơ thể Tào Đại Sư. Tào Đại Sư phát giác trên đầu của mình thêm một người, không khỏi sợ hãi nói. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lão đệ, đừng sợ, ta là tới báo ân, kẻ lang thang an ủi. Diêm Vũ nghi hoặc đánh giá kẻ lang thang, dù cho mở thiên nhãn, hắn cũng không nhìn ra âm khí trên thân gia hỏa này. Nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, hắn căn bản không biết gia hỏa này là quỷ. Người là quỷ? Diêm Vũ không khỏi hỏi. Kẻ lang thang cười ha ha một tiếng. Đúng, còn chưa có tự giới thiệu, ta là ác quỷ, tới từ 18 tầng địa ngục, Bùi Linh Hàn, ngoại hiệu Bùi Tam, cũng được gọi là Tam Bồi, tùy các ngươi gọi sao cũng được. À cái kia, ta mặc dù là ác quỷ, nhưng ta lập chí muốn là một người tốt, mặc dù bây giờ thời đại đã thay đổi trước đó, nhưng ta đã đọc được Trung tâm Giá trị quan chủ nghĩa xã hội, cảm thấy đặc biệt tán thành, vì lẽ đó quyết định về sau cũng muốn là một con quỷ chủ nghĩa xã hội, thì các đồng chí chỉ giáo nhiều hơn. Diêm Vũ và Tào Đại Sư cạn lời nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi nhìn ta chằm chằm như thế làm gì? Bùi Linh Hàn nghi ngờ nói. Diêm Vũ hò khan hai tiếng. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chủ nghĩa xã hội là không cho phép có quỷ, liền sau khi lập quốc, động vật cũng không thể thành tinh. Chủ nghĩa xã hội quả nhiên cường đại, khó trách ta ở nhân gian lắc lư vài ngày liền một con yêu quái cũng không nhìn thấy. Bụi Linh Hàn lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Diêm Vũ của Tào Đại Sư lại một lần nữa yên lặng. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong mắt của Diêm Vũ tinh quang lóe lên, không dám tin tưởng nói ra. Người mới vừa rồi nói, người từ bên trong 18 tầng địa ngục trốn ra được. Đúng rồi, cái kia sổ sinh tử của Bạch Phán Quan là ta trộm. Trên trán Diêm Vũ đã bốc lên mồ hôi lạnh. Gia hỏa này chính là ác quỷ cực kỳ nguy hiểm mà Trần Văn Long nói. Sau đó còn bảo là yêu cầu lập tức báo cáo âm phủ, điều động âm tướng đến đây xử lý. Tất quá, thực lực của con ác quỷ này xác thực đáng sợ. Nếu không phải là hắn xuất thủ mà nói, Diêm Vũ còn chưa hẳn bắt được Thất Lý Khiêm. Bùi Linh Hàn chỉ vào Tào Đại Sư nói. Ba ngày trước, bà cô ở 18 tầng địa ngục phát cáu, trực tiếp đánh thủ địa ngục, ta thừa cơ trốn ra được, liền muốn tìm vị ân công khiến bà cô xuất thủ để báo ân. Ta, Tào Đại Sư nghi hoặc nói, ta không có quen biết ai là bà cô cả. Bụi Linh Hàn sững sờ, sau đó hơi hơi cảm ứng một chút, lập tức mắt trợn tròn. Chính mình thế mà tìm nhầm người. Người khiến bà cô xuất thủ là ngươi. Bụi Linh Hàn kinh ngạc nhìn qua Diêm Vũ. Diêm Vũ hồi ức một phen, trong nháy mắt nhớ tới đạo hồng quang kia từ dưới đất bay ra ngoài, trong lúc nhất thời hợp đến nghiến răng. Vì lẽ đó, hàng vạn nhân duyên tuyến của ta là bà cổ 18 tầng địa ngục kia cắt đứt. Tục ngữ nói, ta hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc dưới. Bà cô kia thế mà một hơi cắt đi hàng vạn nhân duyên tuyến của Diêm Vũ. Thủ này không đội trời chung. Ân công, cái kia ta tới muốn phụ ở trên thân thể của ngươi, bảo hộ ngươi. Nhưng bây giờ phụ lầm ngươi, trong vòng 10 năm không thể ra được. Bội Linh Hàn yếu ớt mà nói ra. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái. Trước tiên giao ra sổ sinh tử đã. Bội Linh Hàn do dự một chút, Diêm Vũ lại nói ra. Người có còn muốn làm thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội nữa hay không? Cho ngươi, cho ngươi. Bội Linh Hàn không chút do dự móc ra sổ sinh tử. Diêm Vũ lật ra sinh tử bộ, hơi lật xem một lần, quả nhiên ở phía trên tìm được tên của Tào Đại Sư. Tờ thứ nhất của sinh tử bộ. Đây là cái gì? Hắn nhìn một chút, phát giác tên của Tào Đại Sư không có bị xóa, chỉ là phía trên dính đồ vật kỳ quái. Diệm Vũ chỉ vào vết bẩn trên sinh tử bộ mà hỏi. Bùi Linh Hàn nhìn một cái, lúng túng nói. À, dỉ mũi của ta có thể là lúc không cẩn thận hắt hơi một cái rơi vào trên sinh tử bộ. Tào Đại Sư nghe vậy hận không thể tại chỗ bóp chết ác quỷ này. Mạng nhỏ của hắn suýt chút nữa chết trên cái hạt cứt mũi của Bụi Linh Hàn. Móc ra đi, Diêm Vũ im lặng nói. Bụi Linh Hàn tiếp nhận sinh tử bộ, đem tên Tào Đại Sư dọn dẹp sạch sẽ, Lúc Diêm Vũ lại nhìn Tào Đại Sơ, trên người hắn quả nhiên không còn hắc khí. Đại Sơ, ta sẽ không chết sao? Tào Đại Sơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ chết. Diêm Vũ gật gật đầu, tiếp đó nói. Tất cả mọi người sẽ chết. Tào Đại Sơ cười khổ nói. Đại Sơ, ngài lúc nào cũng trêu đùa tôi vậy. Diêm Vũ cười cười vỗ bả vai Tào Đại Sơ, cười nói. Lần này, ta cuối cùng cũng yên tâm, ông cũng sẽ không chết. Ta có thể nhìn hộ ông, tuổi thọ của ông là 105 tuổi, còn có thật nhiều thời gian mới có thể chết. Thì ra, tuổi thọ của ta dài như vậy ư? Tào Đại Sơ cười hắc hắc, chỉ là bỗng nhiên Tào Đại Sơ không kìm lòng được khóc lên. Diêm Vũ nghi ngờ nói. Lão Tào, ông sao vậy? Chúng ta không phải giúp ông đem bản mệnh kiếm trở về, ông còn khóc cái gì? Tào Đại Sư chỉ bàn chân để lông lá lộ ra ngoài của mình, gào khóc nói. Ta cho là ta sắp chết, liền bán đi tứ hậu viện, còn đem tiền toàn bộ tiêu hết, đến y phục cũng đều tặng hết. Hiện tại ta không còn gì, sống còn khó chịu hơn chết, không bằng để cho ta đi tìm chết. Thật đúng là ứng với câu nói của Triệu Sơn Gia Gia, trên thế giới đáng sợ nhất không phải người chết, tiền không xài hết, mà là người còn sống, tiền không có. Tào Đại Sư thực sự là nghèo, chỉ còn lại đổ lót. Lão Tào, tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang được, chết không mang theo, đây không phải tự ông nói sao? Diệp Vũ nói. Tào Đại Sư trừng mắt. Đó là lúc ta sắp chết mới nói như vậy. Ta nếu sống sót, có thể đem nhà ở bán đi không? Bùi Linh Hàn cũng có chút xấu hổ, hắn nói với Tào Đại Sư. Lão đệ, ông cũng đừng quá khó chịu, chỉ ít ông còn có ta và ông tương lai, 10 năm đều trói chung một chỗ. Cút, mẹ nó, ta chỉ có mỗi một cỗ thân thể này, còn phải cùng ngươi chia sẻ, Tào Đại Sư cả giận nói. Bùi Linh Hàn ngượng ngùng cười cười, Tào Đại Sư không biết thân phận của Bùi Linh Hàn, Diêm Vũ thì biết, gia hỏa này thế nhưng có thể khiến cho nhóm Diêm Vũ. Nhóm Diêm Vương gia đau đầu, đổi lại là Diêm Vũ cũng không dám mắng Bùi Linh Hàn. Lúc một người một quỷ cãi nhau, Diêm Vũ cũng vụng trộm suy xét làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem Bùi Linh Hàn đưa về địa ngục. Bùi Linh Hàn tự hồ nhìn ra tâm tư của Diêm Vũ, hắn lập tức sầm mặt lại, hung thần ác sát mà hô. Van cầu ngươi, đừng có đi vạch trần ta. Diêm Vũ ngây ngốc nhìn Bùi Linh Hàn. Con hàng này, một bộ hung thần ác sát, nhìn giống như muốn ăn người, như thế nào mới vừa mở miệng, ngược lại là cầu xin tha. Cho ta một lý do, Diêm Vũ yếu ớt mà hỏi thăm. Bùi Linh Hàn cầu khẩn nói. Ta kỵ thuộc căn bản, không tính là ác quỷ gì. Ở 18 tầng địa ngục, ta là suy yếu nhất. Mỗi ngày trừ chịu lấy hình, cũng biết bị ác quỷ khác khi dễ. Bây giờ ta thượng vất vả mới trốn ra được, coi như hồn phi phách tán, ta cũng không muốn trở về. Tin tưởng ta cũng không phải là người xấu, bây giờ càng thay đổi triệt để, lập chí là một thanh niên nằm tốt, van cậu ngươi đừng đưa ta đem trở về. Huống chi ta còn cùng bằng hữu của ngươi, hồn phách khóa chung một chỗ, 10 năm kỳ hạn chưa tới, hai chúng ta là không thể tách rời, nếu ta xuống địa ngục, hắn cũng sẽ cùng đi theo. Ta, mẹ nó, ném chết ngươi. Tào Đại Sư chửi đồng. Hắn có thể bị ác quỷ này làm cho hố thảm. Thấy Bùi Linh Hàn tự hồi rất dễ bắt nạt, Diêm Vũ liền nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói đi, ngươi không phải ác nhân, làm sao lại bị giam vào 18 tầng địa ngục? Bùi Linh Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói. Kỳ thực tài trước kia cũng là âm phủ âm tướng, trưởng quản rất nhiều phán quan. Nhưng bởi vì ta một đời phóng đãng, không bị trói buộc tình yêu tự do, lại có một khuôn mặt xoáy khí trời sinh. Vì lẽ đó không thể tránh khỏi cùng rất nhiều tỷ tỷ âm phủ phát sinh quan hệ. Nói đơn giản một chút. À, đơn giản bạn nói, địa phủ có một nửa âm tướng bị ta cho cắm sừng. Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư đều trợn tròn mắt. Trước kia bọn họ còn thập phần khinh thường gia hỏa này, Lúc này trong lòng lại nhịn không được sinh ra kính nể. Đây là ác quỷ sao? Đây quả thực là thần tượng. Các người đừng có dùng loại ánh mắt để nhìn ta, trong lòng ta rất sợ. Bụi Linh Hà nói, ta trước kia chính là dùng ánh mắt này nhìn những tỷ tỷ. Diệp Vũ hò khan hai tiếng nói, vì lẽ đó ngươi kỳ thực chưa từng làm qua chuyện gì xấu, chỉ là bởi vì ngươi để cho phủ âm tướng cắm sừng, cho nên mới bị bọn họ đưa đến 18 tầng địa ngục thụ hình cho hả giận. Nói đúng ra, người cuối cùng đem ta nhốt vào 18 tầng địa ngục là một phủ quân. Bụi Linh Hàn kiêu ngạo nói. Châu bò, Diêm Vũ cùng Tạo Đại Sư đối với Bụi Linh Hàn giơ lên ngón tay cái. Quả lại với lão bà của đồng sự, đồng cấp cũng thôi đi. Ngay cả lão bà của cấp trên cũng dám động tới. Bụi Linh Hàn tính cách ngông cuồng, muốn nữ nhân không muốn sống, cũng xứng được Diêm Vũ cùng Tạo Đại Sư tán thưởng. Tào Đại Sư nhịn không được nói. Xem ra, hai chúng ta vẫn là có điểm giống, chính là đều thích. Những thiếu phụ tịch mịch, nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Từ lần đầu tiên, nhìn thấy lão đệ, ta liền biết hai ta chú định sẽ là một tổ hợp. Bụi Linh Hàn đối với Tào Đại Sư nhíu nhíu mày. Ca, đệ, hai người các ngươi đủ chưa? Ta không muốn bên trong có khí gay. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là không có cách bắt ngươi, nhưng có thể âm phủ đã bắt đầu phái người tới dân gian bắt ngươi, ngươi có biện pháp nào thoát thân hay không? Cái này đơn giản, vì lẽ đó ta mới trộm đi sinh tử bộ của Bạch Thừa Tự, Bùi Linh Hàn cười nói. Ngươi không phải là quỷ sai sao, chỉ cần ngươi đem sinh tử bộ đi giao nộp, sau đó nói rõ là ngươi phát giác ta hay chúng ta đại chiến hơn trăm hiệp. Cuối cùng ta không địch lại ngươi, đã bị ngươi đánh hồn phi phách tán. Như vậy, bọn họ sẽ cho là ta đã chết, sinh tử bộ cũng tìm trở về, liền sẽ không tiếp tục truy tra. Diêm Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai Bụi Linh Hàn trộm đi sinh tử bộ cũng không phải là vì làm chuyện xấu, mà là vì chữa cho mình một đường lui. Đó cũng là một phương pháp, Diêm Vũ gật đầu nói. Như vậy, Tào Đại Sư không chỉ không cần chết, còn thu hoạch được một âm tướng cường đại đến giúp đỡ. Về sau, Diêm Vũ đi bắt quỷ mang theo hắn, đơn giản có thể đi ngang qua. Thật giống như hôm nay, đối phó với Thất Lý Khiêm, căn bản không cần đến Diêm Vũ xuất thủ. Tất nhiên, Bụi Linh Hàn ở lại nhân gian, đối với mọi người chẳng những không có hại, ngược lại còn có chỗ hữu ích. Diêm Vũ cũng không cần thiết cắn chặt không tha. Hắn đem sinh tử bộ ôm vào trong lòng, nói với Bùi Linh Hàn. Ta tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngươi nếu sau này dám làm tổn hại đến bảo hữu của ta, ta nhất định phải đưa ngươi một lần nữa về 18 tầng địa ngục. Bùi Linh Hàn liền vội vàng gật đầu, vừa vào bàn tay hỏi. Còn không biết tiên sinh, xưng hô như thế nào? Ta tên Diêm Vũ, Diêm trong Diêm Vương. Bùi Linh Hàn đem tên của Diêm Vũ in sâu vào trong đầu. Dù sao lúc nãy Diêm Vũ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn có thể khiến cho bà cô nãi nãi kia cũng nhịn không được xuất thủ. Bụi Linh Hàn không dám đối với Diêm Vũ làm cái gì. Hơn nữa, hắn lập chí muốn làm người tốt. Người tốt như thế nào lại làm chuyện xấu? Diêm Vũ gật đầu nghiêng người sang chuẩn bị xử lý Thất Lý Khiêm. Bụi Linh Hàn bỗng nhiên nhìn thoáng qua mặt quỷ trên cánh tay trái của Diêm Vũ, lập tức mở trừng hai mắt, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc không thể tin được. Như thế nào? Nó thế mà lại ở chỗ này? Khó trách đến bà cô nãy nãy cũng quan tâm Diêm Vũ tiên sinh, thì ra trên người hắn còn có thứ khủng bố như vậy. À, hiện tại nó giống như nhỏ yếu rất nhiều, mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng không thể trêu vào. Mặt quỷ cũng nhìn chằm chằm Bùi Linh Hàn, ánh mắt kia tràn ngập tà ý, phảng phất như đang cảnh cáo Bùi Linh Hàn không cho phép hắn mở miệng. Bùi Linh Hàn vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng mặt quỷ đối mặt để bày tỏ mình đã khuất phục. Mặt quỷ lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Diệp Vũ cũng không biết Bùi Linh Hàn vừa rồi trải qua cái gì. Hắn nhìn thấy Thất Lý Khiêm bị trói trên mặt đất, nghĩ nên xử lý gia hỏa này như thế nào. Ta nghĩ vẫn là trước tiên gọi Không Như tiền bối tới, đến lúc đó xử lý như thế nào liền xem ý của nàng. Diệp Vũ nói xong, trực tiếp niệm động âm hồn chú. Thiên địa nhật nguyệt tinh, ta chịu lệ âm hồn, kim trùy tư loạn đả, thiết trưởng nhậm giao hoành. Ta này chịu nhữ, hối hả buông xuống, cấp cấp như luật lệnh. Đạo hạnh tăng lên, khiến cho Diêm Vũ cảm thấy lần này sử dụng âm hồn chú không còn quá sức. Vừa niệm xong chú ngữ, một cỗ âm phong trong nháy mắt thổi qua, sau đó Khâu Như liền chậm rãi lộ ra chân thân. Nàng nhìn thấy Thất Lý Khiêm trên mặt đất bị trói thành bánh chưng, trong nháy mắt tức giận vô hạn. Là hắn giết con ta, còn cướp đi thân thể con ta. Ta đã đem hắn bắt vào tay, sau này xử trí như thế nào đều xem cô an bài. Diệp Vũ ngẫm lại bổ sung. Bất quá ta khuyên cô tốt nhất đừng có giết hắn, nếu không chính cô cũng sẽ rơi vào trong sát nghiệp. Đến lúc đó, nếu là bất đắc dĩ, ta e rằng còn phải xuất thủ ngăn cản cô. Không Như tỉnh táo dị thường. Ta không phải là loại quỷ không có đầu óc kia. Như vậy đi, người đưa chúng ta cùng đi miếu thành hoàng. Kết quả cuối cùng như thế nào, đến âm phủ phán quan, tự có định đoạt, ta tin tưởng bọn họ. Tốt, ta cũng sẽ đưa ngươi đi nhận biết phán quan. Hắn chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện của cô, đem Thất Lý Khiêm đến địa ngục thụ hình. Diêm Vũ thở phào, Không Như không hổ là lệ quỷ trăm năm, lý trí bậc này. Những tiểu quỷ phổ thông căn bản khó mà có được. Thực ra, ai cũng có thể nhìn ra được, Không Như rất đau lòng, dù sao con của nàng cũng đã bị hủy trong tay Thất Lý Khiêm, nhưng nàng lại cố gắng khắc chế phẫn nộ trong lòng, chờ đợi thẩm phán. Nghe nói muốn đi miếu thành hoàng, Bùi Linh Hàn cũng có chút sợ. Ta có thể không đi được không? Tả đại sư nói. Thân thể ta làm chủ, ta muốn đi đâu thì đi đó. Diệp Vũ nhìn Tào đại sư lại đến đổi phát tím, bất đắc dĩ nói: "Lão Tào, ông vẫn là trước cùng Bùi Tam trở về đi." Một đêm giải quyết hai đại sự kiện, Diệp Vũ trong lòng nhẹ nhàng không ít. Sau khi làm ra quyết định, Tào đại sư liền dẫn Bùi Linh Hàn về nhà. Diệp Vũ bỗng nhiên có chút nhức cả trứng, mình tự hồ không có cách nào đem Bùi Linh Hàn mang đến miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng ở ngoại ô thành phố, trước đó hắn cũng đang ngồi taxi, hiện tại hơn nửa đêm, đợi không được xe taxi không nói, chính mình còn phải khiêng một người sống, tài xế taxi, nào dám chờ bọn họ. Xe Tào đại sư ở lần truy bắt bọn một người đã bị hỏng, bây giờ Diêm Vũ chỉ có thể nghĩ đến Trương Cảnh Thiên. 3 giờ sáng, hắn nhắm mắt gọi điện cho Trương Cảnh Thiên, may mắn là Trương Cảnh Thiên còn chưa có nghỉ ngơi. Nghe nói Diêm Vũ yêu cầu trợ giúp, cũng không có chối từ, chỉ chốc lát sau liền tới. Để cho đệ tử lòng hộ làm tài xế, mặt mũi của ngươi thật là lớn. Diêm Vũ đem Thất Lý Khiêm ném ra sau, Trương Cảnh Thiên khiến cho người ta không nói đùa nổi. Diêm Vũ cười gượng hai tiếng nói: "Chúng ta đều là vì trừ gian dịch ác. Đúng rồi, người hơn nửa đêm sao còn chưa ngủ?" "Ngủ không được." Trương Cảnh Thiên đơn giản đáp, xe mới vừa khởi động, hướng đến miếu thành hoàng. "Nhớ nhà ư?" Diệp Vũ cười cười. Trương Cảnh Thiên không lên tiếng. Diệp Vũ liền biết mình đang trúng tâm tư của hắn, liền an ủi: "Hảo Nam Nhi, chí tại bốn phương. Long Hồ Sơn mặc dù là đạo giáo thánh địa, nhưng nói khó nghe, chính là vài tòa đỉnh núi mà thôi. Người cũng không có khả năng cả một đời đều ở trên đó." "Trên thực tế, ta muốn báo thù." Trương Cảnh Thiên thở dài nói. "Cha mẹ ta là bị người quỷ cốc giáng giết chết. Ta sợ dĩ trộm cấm thuật xuống núi chính là muốn tìm quỷ cốc giáo báo thù. Nhưng qua mấy tháng, ta vẫn không có tin tức gì liên quan đến cửu nhân. Một ngày còn chưa báo được thù, ta một ngày không có cách nào về Long Hồ Sơn." "Kẻ mà ngươi hận cuối cùng tên là gì?" "Nhiếp Kình Thương, đứng đầu Quỷ Cốc Giáo Thập Đại Ác Nhân." Quỷ Cốc Giáo Thập Đại Ác Nhân cho đến nay Diêm Vũ gặp qua hoặc nghe qua cũng chỉ có mấy người. tên Bù Nhìn Cô Nha, Ngân Hổ Nhan Dạ Tuyết, Cổ Nhất Tiễn, lại thêm kẻ đứng đầu thập đại ác nhân Nhiếp Kình Thương. Bọn họ muốn một cái danh hiệu cũng rất nổi tiếng. Lấy thực lực bây giờ, nếu Diêm Vũ muốn đối mặt với bọn họ, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Diêm Vũ an ủi: ta nhớ kỹ tên hắn. Ừ, trên cảnh thiên gật đầu, hắn phải gánh vác sứ mệnh báo thù nên rất ít khi cười, không như một mực ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm Thất Lý Khiêm. Tiểu Hổ lúc Thất Lý Khiêm hôn mê còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Khâu Chấn Dương, không như muốn nhìn xem con trai của mình. Xe rất nhanh liền chạy đến dưới núi Miếu Thành Hoàng. Diệp Vũ để Trương Cảnh Thiên ở bên đường chở hắn, chính mình khiêng Thất Lý Khiêm cũng không như một đường lên núi. Nhưng mới đi đến giữa sườn núi, không như liền cảm thấy một hồi kiềm chế, nàng dừng ở nửa đường, thở phì vào nói: hôm nay Miếu Thành Hoàng khí thế vì sao khủng bố như vậy? Ta rõ ràng có thực lực trăm năm nhưng lại không thể bước nửa bước. Tiếp tục đi lên, ta có khả năng hồn phi phách tán. Diệp Vũ lúc này mới nhớ tới Bạch Phán Quan tự hồ đi địa phủ tìm cứu binh thời gian dài như vậy. Chắc hẳn địa phủ viện quân cũng đã thông qua Miếu Thành Hoàng Quỷ Môn Quan đi tới nhân gian. Hai người đang lúc nói chuyện, Thất Lý Khiêm bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn trong nháy mắt nhớ lại xảy ra chuyện gì, lại nhìn đường nhỏ trong núi quen thuộc chung quanh. Thất Lý Khiêm không khỏi hô: các người muốn đưa ta đi Miếu Thành Hoàng? Không như không dám tùy tiện đi lên phía trước, Diệp Vũ dứt khoát đem Thất Lý Khiêm bỏ giữa đường, nhàn nhạt nói: thế nào, sợ sao? Thất Lý Khiêm lại là cười lạnh: ta ước gì tới Miếu Thành Hoàng? Trước kia lão tử làm nhiều chuyện cho Trần Văn Long như vậy, ta cũng không tin hắn hạ thủ đưa ta thụ hình. Lý do làm vạn việc thiện đều không phải là để làm một chuyện ác, trong lòng Thượng Thư Công tự có cán cân, Diêm Vũ nói. Thật Lý Khiêm cười nói: Diêm Vũ, ngươi tự cho ngươi là chính nghĩa sao? Chí ít ta không phải là người gian ác. Ha ha, cứ cho là như thế đi. Sau đó ta phát giác ông trời từ trước đến nay đều không có công bằng, ngươi tưởng tượng địa phủ cũng chưa hẳn là công đạo chân chính. Người càng tràn đầy nhiệt huyết, tưởng rằng trên thế giới không có chỗ thanh tĩnh, tương lai càng có khả năng đi vào con đường cực đoan. Trước kia ta đưa người sống vào địa ngục nhiều hơn ngươi rất nhiều. Diêm Vũ nhướng mày, hắn phát giác Thất Lý Khiêm và Lý Duy Học vậy mà đều nói giống nhau, tự hồ bọn họ đã tuyệt vọng đối với thế giới này, cũng sẽ không dùng chính nghĩa tới rêu rao bản thân. Thật Lý Khiêm thấy Diêm Vũ nhíu mày, trong mắt liền lộ ra ý vị đùa cợt nói: nếu như ông trời là công bằng, vậy ta hỏi ngươi, Đinh Tân Nhu cũng không có làm gì sai, nào vì sao lại bị thiêu chết, là định mệnh hay là trả hết nợ một đời? Trong lúc nhất thời, vậy mà Diêm Vũ không thể phản bác được. Làm quỷ sai lâu, người sẽ càng ngày càng coi nhẹ sinh tử, càng ngày càng mất cảm giác thăng trầm đối với thế gian. Ngay từ đầu chúng ta tự cho là có thể thay đổi hết thảy, càng về sau lại phát hiện sức lực của mình nhỏ bé đến đáng thương. Vì lẽ đó, ta quyết định không lại tiếp tục là một quỷ sai nhỏ nhỏ. Ta muốn làm thành hoàng, làm phán quan, ta muốn đích thân nắm giữ sinh tử. Như vậy, chí ít có thể làm được công bằng trong lòng ta. Còn người Diêm Vũ co rụt lại, đây chính là mục đích của Thất Lý Khiêm sao? Hắn là bởi vì mình nhìn thấy rất nhiều vận mệnh bất công trên thế giới này, mới muốn dùng thủ đoạn cực đoan thượng vị tự mình đến trưởng khống những thứ này. Cuối cùng cũng có một ngày người sẽ tự minh bạch, hy sinh hiện tại chỉ là tạm thời, đây là chuẩn bị vì một thế giới tốt hơn. Các người gọi là những thứ này nhân sĩ chính phái, kỳ thực trong lòng chưa hẳn sạch sẽ hơn chúng ta bao nhiêu. Tại đây là từ bỏ tiểu ái thành tiểu đại ái. Thất Lý Khiêm vừa dứt lời, mặt không như bỗng nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, nàng lộ ra răng nhọn, một ngụm hung hăng cắn trên cổ Thất Lý Khiêm. Không như tiền bối, Diệp Vũ biến sắc, liền vội vàng kéo Khâu Như ra. Khâu Như điên cuồng mà hô: "Không có tiểu ái, có đại ái thì có ích lợi gì? Người bị cái gì gọi là công bằng liền có thể tước đoạt quyền sinh tồn của người khác ư? Đem con trai của ta trả lại cho ta, đem con trai của ta trả lại cho ta." Trên cổ Thất Lý Khiêm xuất hiện 4 cái lỗ thủng to, máu tươi càng không ngừng chảy ra, đau đến hắn nói không ra lời. Không như tiền bối nói không sai, thế gian này tự có quy tắc, cái gọi là đại ái nếu là yêu cầu hy sinh tiểu ái, như vậy nó căn bản liền không xứng đáng để được gọi là ái. Thất Lý Khiêm, đừng dùng thất bại của ngươi tới hoạch định tương lai ta. Ta muốn thay đổi thế giới này, nhưng không phải theo cách của ngươi. Ha ha ha, Thất Lý Khiêm nghiêng cổ, ngoài miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên. Cách miếu thành hoàng gần như vậy, thế mà cũng có lệ quỷ phiêu đãng. Trần Văn Long, xem ra chức thành hoàng của ngươi làm được xác thực chẳng ra sao cả. Bọn người Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía cuối đường nhỏ chẳng biết từ lúc nào đứng lít nha lít nhít quỷ ảnh. Thủ lĩnh cao khoảng chừng 3 mét, trên thân thể mỏ lam cường tráng, vậy mà mọc ra cái đầu trâu khổng lồ. Nghiêu đầu, Diệp Vũ rất giật mình, không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Nghiêu đầu tên là Nghiêu A Bảo, nghe nói khi còn sống, bất hiếu phụ mẫu, sau khi chết, hóa thành quỷ tốt, một loại ác quỷ đầu trâu thân người tại âm phủ, chính là nhân vật cấp bậc âm tướng, cũng cao hơn một cấp so với phán quan phổ thông. Hắn vĩnh viễn phục vụ ở địa phủ, chuyên môn chịu trách nhiệm bắt phạm nhân chạy trốn, sau khi bắt được phạm nhân còn nhất định phải tự mình đem phạm nhân mang đến trước mặt Diêm Vương thụ phẩm. Thụ thẩm. Nghiêu đầu trong truyền thuyết cầm chùy sắt thép, bắp thịt khỏe mạnh cường tráng, bây giờ chân chính nhìn thấy mặt càng thêm cảm thấy truyền thuyết cũng không khoa trương. Bên cạnh Nghiêu đầu còn đi theo Bạch Phán Quan, Bạch Thừa Tự, Thành Hoàng, Đông Thành Trần Văn Long, đi theo phía sau Trần Văn Long tuần bộ mục lại. Còn có Hổ Nương và Nhận Giả Du Thần, đám tiểu manh tiểu ngốc cũng đứng xếp ở phía sau. Phía sau bọn họ là Khô Lâu, âm binh thân khoác khôi giáp, từng tên cầm trong tay trưởng mâu, khí thế phi phàm. Diệp Vũ, người một quỷ sai nho nhỏ, làm sao có thể gọi tên của Nghiêu đầu âm tướng, còn không mau quỳ xuống tạ lỗi. Mục lại ở một bên nói, Diệp Vũ không kiêu ngạo, không tự ti, mà thi lễ đối với Nghiêu đầu, không có quỳ xuống. Diệp Vũ lớn mật, ta bảo ngươi quỳ xuống, ngươi chỉ là hành lễ, ngươi đây là đại bất kính đối với âm tướng. Mục lại nắm lấy cơ hội, chuẩn bị hung hăng ngắm chân Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn Mục lại một cái, hắn phát giác hôm nay Mục lại nhắm vào mình tựa như ăn thuốc nổ. Chẳng lẽ là bởi vì Thất Lý Khiêm? Diệp Vũ sớm hoài nghi hai người bọn họ có quan hệ, bây giờ phản ứng của Mục lại càng nghiệm chứng điều này. Diệp Vũ nhàn nhạt nói, dựa theo lễ tiết âm phủ, chỉ có lúc gặp phải Thập Điện Diêm La mới nhất định phải quỳ xuống. Mặc dù Nghiêu đầu âm tướng thực lực phi phàm, nhưng chức quan chỉ là âm tướng, nếu là ta quỳ xuống chẳng phải là mạo phạm Thập Điện Diêm La, lại hoặc là hãm hại Nghiêu đầu âm tướng có lòng thượng vị sao? Lời của nói ra mọi người đều sợ hãi, liền Nghiêu đầu ngay từ đầu căn bản không có đem Diêm Vũ để vào mắt, cũng không nhịn được nhau mắt lại, trong lỗ mũi đủ để có thể nhét nắm đấm, hở ra hai đoạn bạch khí. Bạch Phán Quan biết bối cảnh của Diêm Vũ, lúc này nhịn không được toát mồ hôi lạnh nói ra. Nhiều đạo âm tướng, chúng ta còn có công chuyện phải làm, vẫn không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhiều đầu trầm tiếng nói ra, âm dương hai giới ở Đông Thành loạn thành một đoàn, không khỏi liên quan đến những tên quỷ sai ăn bám này. Chờ đến lúc chúng ta bắt được tên Bùi Linh Hàn kia, nhất định phải uốn nắn bọn âm quan bất chính ở Đông Thành. Diệp Vũ hơi cười nói, các người nhiều người như vậy từ âm phủ giết ra là muốn bắt con ác quỷ Bùi Linh Hàn từ 18 tầng địa ngục trốn ra sao? Mục lại Âm trầm lạnh lùng nói. Diệp Vũ, nơi này không liên quan gì đến ngươi, mau nhường đường. Nếu không còn ác quỷ, nếu là tạo thành hậu quả gì xấu, ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Các ngươi có thể trở về. Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì vậy? Trần Văn Long không hiểu hỏi. Diệp Vũ từ trong ngực móc ra sổ sinh tử, không ấm không hờn mà nói. Ngại quá, các vị e rằng phải một chuyến tay không, còn ác quỷ Bùi Linh Hàn kia đã bị ta chém giết, sổ sinh tử bị mất, ta cũng thành bạch phán quan cầm về. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được tụ tập tại trong tay Diêm Vũ. Sinh tử bộ đang được Diêm Vũ cầm trong tay, bạch phán quan chỉ là nhìn một chút liền biết kia chính là sinh tử bộ của mình. Hắn đi nhanh lên tiến lên, hai tay tiếp nhận sinh tử bộ, nghiêm túc lật xem một lần mới thở phào. Không sai, đây chính là sinh tử bộ của ta, phía trên không có nửa điểm xóa và sửa. Đám người nghe vậy, sắc mặt khác nhau, Trần Văn Long bọn họ là đầu tiên thở phào, còn mục lại, nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nghiêu đầu tìm sinh tử bộ, thế mà bị một tiểu quỷ sai tìm trở về, ngược lại cảm thấy có chút trên mặt tối tăm. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, huy động nhân lực, chuẩn bị tiến đến nhân gian, cùng Bùi Linh Hàn đại chiến một trận. Kết quả còn chưa có đến miếu thành hoàng trăm bước, liền biết là một chuyến đi uổng công. Mặc dù nói sinh tử bộ tìm trở về là chuyện tốt, nhưng ngược lại mà nói, bọn họ chính là vô dụng. Ngươi, một cái tiểu quỷ sai, làm sao có thể đấu qua được con ác quỷ kia? Nhiều đầu trầm giọng nghi ngờ nói. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Ai nói ác quỷ chỉ có thể dựa vào thực lực chém giết? Ta ngẫu nhiên gặp con ác quỷ kia, ta mất công nói nát miệng, nói rõ chân thiện mỹ chân nghĩa. Còn ác quỷ kia nghe xong, bị ta cảm động đến ào ào, cuối cùng xấu hổ tự sát, hồn phi phách tán mà chết. Cả đám người đầu đầy hắc tuyến. Tiểu tử ngươi thật đúng là chém gió. Nếu như không phải Diêm Vũ lấy ra sinh tử bộ, nhiều đầu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diêm Vũ chiến thắng Bùi Linh Hàn. Nhưng lúc này sinh tử bộ đang ở trước mắt, hoài nghi nhiều hơn nữa, tự hồ cũng không có ý nghĩa. Mộ lại nói, nhiều đầu âm tướng, Diêm Vũ tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tâm thuật bất chính, ta khó đảm bảo hắn không có che giấu con ác quỷ kia. Ta muốn chúng ta nhất định phải tra rõ việc này, nếu không vạn nhất xuất hiện cái gì sơ hở. Người đây là dạy ta làm việc như thế nào sao? Đầu châu híp mắt, lạnh giọng nói ra. Mục lại bị dọa đến trong lòng run sợ, liền vội vàng lắc đầu nói. Thuộc hạ không dám. Bạch phán quan thấy nhiêu đầu do dự, tự hồ không muốn dễ dàng như vậy mà thu tay lại. Hắn lo lắng vấn đề an toàn của Diêm Vũ, không khỏi tiến lên, nhỏ giọng nói. Nhiêu đầu âm tướng, ta có thể bằng vào quan chức của ta bảo đảm Diêm Vũ không có khả năng che giấu ác quỷ. Hả? Căn cứ vào cái gì? Nhiều đầu hỏi. Diêm Vũ là lương phán quan tự mình đề bạt. Nhiều đầu sững sờ, sau đó ánh mắt hơi hơi e ngại. Lương Hữu Xuyên mặc dù chỉ là một phán quan nho nhỏ, tại tới trước mặt đầu nhiều đầu hẳn không được đáng giá nhắc tới. Nhưng gia hỏa này là tâm phúc bên cạnh Thôi Ngọc. Lại thêm, hắn là phụ quân chuyển thế tại địa phủ, thân phận thậm chí có thể cùng nhiều đầu ngồi ngang hàng. Chỉ là nếu như hôm nay Diêm Vũ là Lương Hữu Xuyên mà nói, là Lương Hữu Xuyên cất nhắc mà nói, nhiều đầu hiện tại thu binh rời đi đều có thể. Nhưng Diêm Vũ chỉ là một tiểu quỷ sai, nhiều đầu như thế nào lại phải e ngại cơ chứ? Sau khi nghĩ thông suốt, nhiều đầu căn bản không để ý tới bạch phán quan khuyến cáo, trực tiếp hạ lệnh. Sự tình Bùi Linh Hàn còn chưa có tra ra rõ ràng, quỷ sai Diêm Vũ nói cũng chưa hẳn là nói thật. Đem quyết định thu hồi sinh tử bộ, trước đem Diêm Vũ tạm thời bắt giữ. Những người còn lại đi điều tra tình huống Bùi Linh Hàn, xác nhận đã hồn phi phách tán, về sau lại thả Diêm Vũ, đem tự nhiên luận công hành thưởng. Lời vừa nói ra, mục lại trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gian trá, mà Diêm Vũ là giận tái mặt. vài tên âm binh đi lên phía trước, thậm chí cầm ra xiềng chân, còng tay, hoàn toàn đem Diêm Vũ xem như phạm nhân mà đối đãi. Diêm Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Hắn triệu hồi ra quỷ đao, ánh mắt âu sầu mà nhìn chằm chằm đám âm binh trước mặt. Diêm Vũ, ngươi còn muốn chống lệnh bắt hay sao? Mục Lại biết hiện tại là thời điểm chính mình nên biểu hiện. Hắn nhảy ra, triệu hồi ra sức mạnh trường kiếm, bám vào khảo quỷ bổng, thẳng tắp đâm về phía Diêm Vũ. Hừ, Diêm Vũ hoành đao ngăn cản, âm thanh lạnh lùng nói. Ta giúp các ngươi tìm về sinh tử bộ, còn như các ngươi muốn điều tra cũng không có lý bắt ta. Ngưu Đầu âm tướng truyền lệnh, thân là quỷ sai, ngươi chỉ cần phục tùng liền có thể. Nhưng ta không có theo thì sao? Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, bị kim quang chú bao quanh quỷ đao, hùng hăng bổ vào trên thân kiếm Mục Lại. Trong lúc nhất thời, Mục Lại bị đánh liên tiếp, lùi về phía sau, hổ khẩu run lên. Tiểu tử này, thực lực như thế nào tiến bộ đến khủng bố như vậy? Mục Lại trong lòng hoảng hốt. Lần đầu thời điểm gặp mặt, Diêm Vũ căn bản gánh không được thủ đoạn của hắn, bây giờ lại có thể chính diện cùng hắn đối kháng. Kẻ này không thể lưu, liền thấy Diêm Vũ toàn thân trải rộng kim quang, ánh mắt bên trong sát ý lẫm nhiên. Mộc Lại, người khắp nơi nhằm vào ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sợ bị ta vạch chân? Mộc Lại biến sắc. Tiểu tử ngươi, đừng có nói bậy. Ta vừa vặn bắt được một quỷ sai phản bội chạy trốn. Ngươi nếu là trong lòng không thẹn, sao không lấy thân chứng minh? Diêm Vũ trực tiếp nắm lấy Thất Lý Khiêm, vứt xuống trước mặt Mộc Lại. Trong lúc nhất thời, Thất Lý Khiêm biến thành tiêu điểm trên sân. Hắn ánh mắt sợ hãi, muốn nói lại thôi. Mục Lại chần chừ một chút, trong mắt tóe lên một tia ý chí kiên quyết. Sau đó căn bản không cho Thất Lý Khiêm cơ hội phản ứng, giơ tay chém xuống, chém rụng đầu của hắn. Thất Lý Khiêm không có đầu, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Nhưng Mục Lại cũng không có như vậy mà thua tay, mà trực tiếp móc ra hồn phách Thất Lý Khiêm tại chỗ đánh hồn phi phách tán. Giờ khắc này đây, thân thể không như bỗng nhiên phiêu lên, nguyên bản kia bộ dáng đốt cháy khét đến khủng bố, lúc này dần dần thối lui, biến thành một phụ nữ bộ dáng trung niên. Mặc dù dáng vẻ thường thường, lại có vẻ mười phần hòa ái dễ gần, nếu như không phải sắc mặt tái nhợt mà nói, cùng người sống không có gì khác nhau. Oán niệm trong lòng không như bởi vì Thất Lý Khiêm chết mà giải khai. Ta liền giết hắn, ngươi còn gì để nói? Mục Lại lạnh giọng hỏi. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản chỉ lo lắng đem Thất Lý Khiêm sau khi đưa đến miếu thành hoàng, Mục Lại có thể hay không âm thầm thao tác đem Thất Lý Khiêm chặn lại trở về. Lần này thì tốt, Mục Lại tại trước mặt chính mình tự tay giết chết Thất Lý Khiêm, Diêm Vũ lo lắng cũng liền biến mất. Thời điểm tại song phương giảng co, bên trong quỷ môn quan miếu thành hoàng bỗng nhiên đi ra một bóng người. Người này dáng vẻ nho nhã, mặc áo len cao cổ, mang theo một bộ kính mắt viền vàng. Xem ra tiểu tử kia chọc phiền phức. Lương Hữu Xuyên xuất hiện hoàn toàn không nằm trong dự kiến của mọi người. Mục Lại đứng tại trên sân, trong lúc nhất thời không biết nên hay không nên xuất thủ. Nghiêu Đầu lại giọng nói: bắt ác quỷ chạy trốn từ địa ngục là chức trách của chúng ta. Lương phán quan mặc dù thân phận bất phàm, nhưng tự hộ cũng không quản được việc ta phải làm. Lương Hữu Xuyên đỡ đỡ kính mắt viền vàng, nhàn nhạt nói: âm tướng nói không sai, nhưng Diêm Vũ cũng không phải ác quỷ. Các người bắt ác quỷ cũng bắt Diêm Vũ, tự hộ cũng không có cái gì quan hệ. Nghiêu Đầu khẽ vuốt cằm, hắn nhìn ra được Lương Hữu Xuyên có ý nghĩ cứng rắn bảo hộ Diêm Vũ. Hắn dù sao cũng là âm tướng, bây giờ nếu nói bắt liền bắt, nói buông liền buông, chẳng phải là khiến cho thủ hạ của mình chế giễu. Diêm Vũ bị hiểm nghi che giấu ác quỷ, Nghiêu Đầu nói ra. Lương Hữu Xuyên cười cười nói: ở đây ai cũng có thể bị hiểm nghi che giấu ác quỷ, duy chỉ có Diêm Vũ không có khả năng, bởi vì người chân chính để cho hắn làm quỷ sai cũng không phải ta. Đó là ai? Nghiêu Đầu ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ là Thôi Ngọc? Thôi Ngọc thế nhưng là âm xuất, chức quan so với Đầu Châu còn cao cấp hơn. Nếu như là Thôi Ngọc bổ nhiệm Diêm Vũ mà nói, chỉ sợ chính mình, cái này thật muốn thu tay lại. Lương Hữu Xuyên khóe môi nhếch lên cười, chuẩn bị nói ra danh tự của người kia. Tất cả mọi người nhịn không được vểnh tai, muốn nghe một chút Diêm Vũ đến tổ cùng là lai lịch gì. Nhưng vào đúng lúc này, chuông điện thoại eo éo kêu lên. Cái dạng tiết tấu này rất chi là lắc lơ. Lương Hữu Xuyên không nói, nhìn xem Diêm Vũ. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, lúng túng nói. À, thật ngại quá. Để ta nhận cú điện thoại, mọi người chờ một lát. 2 phút thôi. Cả đám người ngốc trệ. Cái này là lúc nào rồi? Tiểu tử ngươi còn có tâm tình nghe điện thoại? Diêm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, quay lưng đi nghe điện thoại, hạ giọng nói. Đại nương, nương như thế nào lại gọi điện thoại cho con? Con đang bận đây. Ta biết con đang bận, cho nên mới gọi điện thoại cho con. Đại nương ngữ khí bình thản nói ra. Gì à? Đưa di động cho Ngưu A Bàng, ta có việc muốn cùng nó nói. Diêm Vũ sững sờ, sau đó ánh mắt cổ quái xoay người đối với Ngưu Đậu nói. Cái kia, mẹ ta tới tìm ngươi. Mẹ ngươi tìm ta? Đậu Châu cũng là mắt trợn tròn. Lương Hữu Xuyên nhún nhún vai. Nhận đi. Ngưu Đậu nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận điện thoại. Diêm Vũ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Như thế nào đại nương biết mình hiện tại đang đối đầu với Đầu Châu? Ngay tại thời điểm Ngưu Đậu đưa điện thoại di động áp ở bên tai, trong điện thoại di động trong nháy mắt chuyển ra thanh âm của đại nương. Ngưu A Bàng, người có phải hay không muốn chết? Diêm Vũ là nhi tử của lão nương, người dám bính hắn một chút, có tin ta hay không? Cách Ngưu tiên ngươi lấy ra hạ dược. Ngưu Đậu sau khi nghe được thanh âm này, lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy? Không lên tiếng, giả chết ư? Ngưu tiên có muốn không? Đối mặt điện thoại đầu kia, chí mạng hỏi liên tiếp 3 lần, Ngưu Đậu vội vàng đi đến một góc, nhỏ giọng đáp. Không dám quên. Ta nếu là biết Diêm Vũ là con trai của ngài, lại cho ta mượn 10 cái lòng can đảm, cũng không dám làm khó hắn. Hiện tại biết rồi chứ? Biết, biết. Không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Hiểu, hiểu. Đưa di động cho nhi tử của ta. Ngưu Đậu buông một vệt mồ hôi lạnh, tự mình đi đến trước mặt Diêm Vũ, hai tay giơ lên điện thoại cho Diêm Vũ, trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng tôn kính. Diêm Vũ nghi hoặc mà cầm qua điện thoại. Đại nương, mẹ cùng Ngưu Đậu nói cái gì vậy? Không có gì. Vì nương cùng Đậu Châu là có quen biết đã lâu, chỉ là cùng hắn hàn huyên 2 câu mà thôi. Đại nương lại khôi phục ngữ khí như trước. Diêm Vũ lại nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Ngưu Đậu, cúi đầu khom lưng. Hắn biết cái này hàn huyên chắc chắn không có đơn giản như vậy. Được rồi, người nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Vâng. Chào mẹ. Diêm Vũ cúp điện thoại, thời điểm lại nhìn về phía Đầu Châu, hắn đã không còn bộ dáng vênh vang đắc ý lúc trước, ngược lại cố ý khom người đối với Diêm Vũ cười nói. Thật là lũ lụt ngông cuồng miếu Long Vương, Diêm công tử cấp bậc này thân phận, tại sao không nói sớm một chút đi? Điều này thực để cho ta cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Lương Hữu Xuyên nói. Tiểu Vũ đồng thời không biết thân phận của mình. À, thì ra là vị đại nhân vật kia muốn mà luyện hậu bối. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngưu Đậu cười xấu hổ nói. Diêm Vũ im lặng. Kỳ thực hắn thật đúng rất hy vọng bọn họ nói ra thân phận của đại nương chính mình đây. Ngưu Đậu đã là âm tướng, đại nương chỉ là một cái chiếc điện thoại đem hắn dọa đến tẻ ra quần. Diêm Vũ mặc dù không thể xác định thân phận đại nương, nhưng ít ra đã xác nhận đối bối cảnh của nàng 10 phần khủng bố. Nhìn thấy Ngưu Đậu bộ dáng an du nịnh hót, Diêm Vũ cười hỏi. Ác quỷ cùng sinh tử bộ sự tình này. Nếu là Diêm công tử xuất thủ, ác quỷ tất nhiên là bị diệt trừ. Bây giờ sinh tử bộ cũng đã tìm về, sự tình tự nhiên đã kết thúc. chúng ta sẽ lại không tiếp tục đuổi cha. Nghiêu đầu nói ra, Mục lại biến sắc, không khỏi nói ra. Nghiêu đầu âm tướng, ngươi ngậm miệng. Nghiêu đầu trực tiếp vỗ bàn. Nếu không phải là ngươi, cái tiểu nhân ở bên tay ta sảm ngôn, ta làm sao có thể đối với Diêm công tử bất kính. Mục lại ngã trên mặt đất, quả thực là bị nghiêu đầu tát đến đầu ngất đi, ù tai không ngừng. Nhìn thấy Mục lại bộ dáng thê thảm, Diêm Vũ trong lòng lập tức cảm giác hạ giận không ít. Đáng tiếc, hắn còn không có tìm được chứng cứ cụ thể Mục lại làm tà ác, nếu không tại chỗ liền có thể lấy ra trực tiếp diệt trừ Mục lại cái tai họa ngầm này. Lương Hữu Xuyên nói, tất nhiên Tiểu Vũ hỗ trợ tìm về Xưng Tiểu Bộ, như vậy hắn liền có công. Nghiêu đầu âm tướng, không bảo ngươi đến luận công đi. Nghiêu đầu gật đầu trực tiếp nói, lần này ác quỷ trốn đi nhân gian còn trộm đi Xưng Tiểu Bộ, là Bạch Phán Quan cùng Trần Thành Hoàng thất trách, ta liền triệu hồi chức vụ hai người và bọn họ đi âm phủ diệt bích 10 năm. Nghe vậy, Bạch Thừa Tự cùng Trần Văn Long chẳng thở dài, thật không có lời oán giận. Dù sao bọn họ thật là có chỗ thất sách. Hổ Nương bối rối, nếu là Trần Văn Long bị diệt bích 10 năm, nàng thời gian có thể làm gì mà sống? Diệp Vũ vội vàng nói, ác quỷ trốn đi không phải hai vị sai, huống chi Thành Hoàng gia thực lực không mạnh, cũng không có cách nào nhìn thấu ác quỷ ngụy trang. Phạt bọn họ diện bích 10 năm mà nói, có thể hay không là quá mức. Nghiêu đầu nghe vậy, gật đầu nói, Diêm công tử nói có lý, như vậy Bạch Phán Quan giữ lại chức vụ diện bích 5 năm, 5 năm sau về tiếp tục làm quan. Còn Trần Thành Hoàng, người có thể tiếp tục làm Thành Hoàng, nhưng khống trừ âm đức bổng lộc 1 năm, nếu lại có cái gì sơ suất, gấp bội sự phạt. Nghe vậy, hai người đều là hoan hỉ, nhào nhào hướng Diêm Vũ nói lấy tới ánh mắt cảm kích. Theo sau, Nghiêu Đầu lại nói, quỷ sai Diêm Vũ bắt ác quỷ có công lại tìm về Xưng Tiểu Bộ, để thăng hắn là Nhật Dạ Du Thần Đông Thành, các người có dị nghị gì không?